Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Cửa Địa Ngục. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chân Lý Học Viện, Triệu Mục đi tới trấn tầng núi đỉnh núi, nơi này sâu vào tầng mây, nhìn ra xa bốn phương chỉ có thể nhìn được mờ mịt biển mây. Những thứ này mờ mịt biển mây bị lực lượng vô hình trói buộc, tạo thành trông rất sống động núi sông tráng lệ kỳ cảnh nhìn như đẹp không thể tả. Đây là Chân Lý Học Viện nào đó một đời viện trưởng tuổi già kiệt tác. Thật lý kiến thức đại dương là khô khan. Không thiếu Chân Lý Học Viện học nghề hàng năm tiến hành khô khan nghiên cứu rất dễ dàng có vấn đề. Tâm lý, cái này đám mây biển không chỉ là đẹp. Trong đó còn nhũ hợp nào đó thư giãn tinh thần áo thuật ma pháp trận. Ở chỗ này thưởng thức cảnh đẹp, có thể buông lỏng tâm thần xua tan trong lòng mặt trái lực lượng. Cho nên người ở đây rất nhiều. Triệu Mục đến không có đưa tới chút nào chú ý. Ngược lại có mấy cái đẹp nữ học viên. Thấy hắn không giống với những học viên khác khí chất chủ động xông tới. Sớm biết đổi xấu xí một chút. Triệu Mục trong lòng thầm nhũ, hắn bây giờ dĩ nhiên không phải bộ mặt thật, hắn thân phận nhưng mà hao tốn 100 triệu thời gian niệm lực mới lấy được thân phận hợp pháp. Cho nên hắn không chuẩn bị lãng phí, mở ra cửa địa ngục dĩ nhiên không thể là hắn. Tùy tiện biến hóa gương mặt bất quá thích hợp nhất, nhìn bên người không ngừng truy hỏi hắn tin tức cá nhân mấy cô gái đẹp học viên. Triệu Mục không nhịn được lấy ra địa ngục tâm nhét vào một người đẹp học viên trong tay. Nhìn trong tay thịt hô hô lớn thịt đoàn đẹp nữ học viên mặt đầy mê muội. Triệu Mục vậy cảm thấy rất kinh ngạc. Nàng chẳng lẽ không phát hiện được trong đó tà ác quỷ dị lực lượng. Đúng rồi, nàng quá nhỏ bé, cho tới không cảm giác được trong đó tà ác lực lượng quỷ dị. Loại này lực lượng tựa hồ đối với người nhỏ yếu hoàn toàn không hại. Thật có khả năng là như vậy. Nếu như đây chính là tiên đạo văn minh để cho tất cả tiên thần đi về phía diệt vong lực lượng. Như vậy vật này chính là một loại đặc biệt nhằm vào thần thoại lực lượng. Bán thần có thần tính có thể cảm giác được cổ lực lượng này. Gián tiếp tiếp xúc sẽ không bị ô nhiễm, trực tiếp tiếp xúc lại không được. Buông tay. Triệu Mục phóng thích một chút tinh thần chèn ép nói. Đẹp nữ học viên theo bản năng buông tay. Trong tay thịt đoàn hết ở trấn tầng núi phía trên. Ẩn chứa trong đó tà ác lực lượng quỷ dị tựa hồ phát giác trấn tầng núi phía trên ẩn chứa thần thoại. Lực lượng, toàn bộ thịt đoàn một chút phân vỡ thành vô số thịt vụn thấm vào hướng trấn tầng núi. Mắt thường có thể gặp trấn tầng núi bị phân giải. Vô số áo thuật phong ấn giống như hàn băng bị liệt diễm hòa tan như nhau tùy tiện bị phá hủy. Triệu Mục phong tỏa thời gian tọa độ rời đi. Im hơi lặng tiếng trở lại áo thuật tháp, không người biết hắn mới vừa rồi làm cái gì. Cảm ứng hai lớn bóng mờ phân thân. Hai lớn bóng mờ phân thân cùng trong chốc lát phá hủy trấn thủ hai đại năng tính tiết điểm vu sư. Tháp. Tháp linh đều ở đây bóng mờ phân thân nắm trong tay hạ. Phá hủy vu sư tháp căn bản không phí nhiều sức. Theo ba cái năng lượng tiết điểm đều bị phá hoại. Trấn tầng núi bắt đầu phun trào ra vô số địa ngục hơi thở. Trấn tầng núi chỗ sâu vết nứt không gian. Vô số máu thịt tổ chức từ địa ngục lao ra. Tạo ra vết nứt không gian đồng thời bao quanh vết nứt không gian. Tạo thành một tòa chiều cao hơn 10.000 gạo, chiều rộng mấy ngàn mét cửa địa ngục. Vô số ma quỷ và ác ma theo mở ra cửa địa ngục giết đi ra. Đứng mũi chịu sào Chân Lý Học Viện, vô số học viên căn bản cũng không có phản ứng kịp. Một số ít trực tiếp mở cửa không gian chạy, phần lớn không phải là bị tàn sát chính là bên chiến bên trốn. Lúc này đừng nói phổ thông học viên. Chính là Chân Lý Học Viện bán thần ảo thuật gia và bán thần vu sư cũng chuẩn bị chạy trốn. Cửa địa ngục mở lại, vô luận là bởi vì cái gì bọn họ ở chủ vị diện đều đưa không có đất dung thân. mà ở lại trấn tầng núi đối mặt địa ngục đại quân. Chính là 10 bán thần châu chấu đá xe không nghi ngờ chút nào là một con đường chết. Triệu Mục thấy bí pháp dấu vết chấn động, kích hoạt bí pháp dấu vết truyền tới bán thần ảo thuật ra ô cam thanh âm. Chân lý học viện xong rồi, có thể chạy được bao xa chạy bấy xa. Ô cam mang một tia áy náy nói, biết. Triệu Mục thở dài nói, áo ật tháp nhô lên, lao ra trấn tầng núi hướng phương xa chạy trốn. Ô cam không nhắc nhở, hắn cũng phải cần đi. Cửa địa ngục là hắn mở ra không giả. Hắn và lão ma quỷ có khế ước cũng không giả. Nhưng là người chết là không cách nào để cho khế ước có hiệu lực. Lão ma quỷ bởi vì khế ước sẽ không đối với hắn ra tay. Địa ngục những thứ khác bán thần gặp phải hắn nhưng khẳng định không ngại thuận tay diệt hắn. Hắn bây giờ phải làm là thối lui ra sinh mệnh nội hải. Chờ đợi chủ vị diện bán thần tụ họp và địa ngục bán thần mở ra huyết chiến. Đến lúc đó đục nước béo cò. Hai bên thông sát mới là cửa địa ngục kế hoạch cuối cùng bộ phận. Trấn tầng núi phá hư ngay tức thì. Chế tạo trấn tầng núi thần lời đã cảm giác được. Chư thần công ước hạn chế thần thoại tiến vào chủ vị diện. Hạn chế chủ vị diện chúng thần chẳng qua là thứ yếu. Hạn chế địa ngục ma thần mới là chủ yếu. Vu sư trấn thủ năng lượng tiết điểm phòng ngừa cửa địa ngục mở ra. Có thể phòng chỗ ở ngục bán thần ra vào chủ vị diện nhưng không phòng được địa ngục ma thần. Chân chính phòng chỗ ở ngục ma thần. Không phải cái khác chính là chư thần công ước. Tính toán cửa địa ngục lớn nhỏ, chúng thần lập tức tính toán ra tối đa chỉ có thể từ địa ngục tới chủ vị diện 1.000 cái địa ngục. Bán thần, địa ngục bán thần đây là ý gì? Lộ ra thấy rõ là muốn đem chiến tranh quy mô hạn chế ở bán thần. Chủ vị diện giáo hội thời gian đầu tiên nhận được chúng thần thần dụ. Tuyệt đối không thể để cho địa ngục bán thần bước ra sinh mệnh nội hải. Không thể để cho địa ngục bán thần tiến một bước phá hoại trung ương đại lục năng lượng tiết điểm. Đồng thời lần này vị diện chiến tranh muốn cho vu sư đè ở phía trước nhất suy yếu một ít vu sư lực. Lượng, các đại giáo hội truyền tin trung ương đại lục vu sư tổ chức. Các vu sư tổ chức rất nhanh hạn chế cấm vận truyền tống trận truyền tống quyền hạn. Có truyền tống quyền hạn. Bốn phương đại lục giáo hội bán thần rất nhanh đã đến trung ương đại lục. Vượt qua 1.500 bán thần, hơn nữa triệu giáo hội kỵ sĩ và 100.000 vu sư tạo thành liên quân giết hướng sinh mệnh nội hải. Bình thường mà nói, chủ vị diện bán thần không tới 1.000, lúc này liền hiển hiện ra giáo hội lợi hại. Chúng thần mặc dù không có hạ xuống chủ vị diện, nhưng là chúng thần thần quốc thánh đồ nhưng rối rít linh hồn hạ xuống chủ vị diện. Những thứ này thánh đồ đều là thần linh nhất tín đồ trung thành. Khi còn sống không thiếu cũng tại giáo hội chiếm cứ cao vị. Chết thăng nhập thần nước thời điểm. Trong đó không thiếu đều là bán thần tu vi. Hôm nay thánh đồ hạ xuống chủ vị diện. 1.500 bán thần bên trong ít nhất có 1.000 đều là thánh đồ. Chủ vị diện giáo hội bán thần chỉ có số ít sẽ gia nhập liên quân. Phần lớn cũng trấn giữ giáo hội. Không như vậy không được. Địa ngục liên quân tiến vào chủ vị diện chính là phá hoại. Các đại giáo hội phải phòng bị địa ngục bán thần thông qua đặc thù thủ đoạn đi vòng liên quân trực. Tiếp tiến vào bốn phương đại lục. Sinh mệnh nội hải bầu trời thánh thành. Năm đại vu sư tổ chức bầu trời chi xâm thành phố trọng yếu. Sớm ở chân lý học viện thất thủ, bầu trời chi xâm thời gian đầu tiên liền quả quyết từ bỏ liền năng lượng tiết điểm. Mượn thành thiên không tiện lợi, bầu trời chi xâm khắp nơi cứu viện từng cái trong tiểu vu sư tổ chức. Tiểu vu sư tổ chức cũng được đi, cỡ trung vu sư tổ chức chí ít cũng có một cái bán thần. Mấy ngày ngắn ngủi xuống bầu trời chi xâm đã từ 6 bán thần gia tăng đến 15 nửa thần. Dựa vào thành thiên không mở ra nửa vị diện, bầu trời chi xâm vậy từ sinh mệnh nội hải rời đi hàng loạt nhân khẩu. Làm như vậy dĩ nhiên sẽ chọc giận địa ngục bán thần đưa tới đuổi giết. Cho nên bầu trời chi xâm không thể không và hư không thành liên thủ. Mượn hư không thành siêu cấp truyền tống trận chuẩn bị liên thủ rút lui sinh mệnh nội hải. Nhưng mà bầu trời chi xâm bán thần nhưng không biết thành thiên không bán thần không phải 15 cái mà. Là 16 cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tiei-nối-dou-nối-tsi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.